Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Phụ Tử Tâm Sự, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 940, Phụ Tử Tâm Sự. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này Tiểu Diệp Nhi ba ngày không có ra cửa, này sẽ thế nhưng ủy khuất mà khóc sao? Thật là không cốt khí, đem hắn ném ở núi non ba ngày ba đêm, hắn cũng không có đã khóc làm hắn sao 100 lần luật pháp. Này cũng không biết lần thứ mấy khóc lóc thảm thiết, Long Diệp Thiên nghe được Nhi tử tiếng khóc, vẻ mặt đau lòng, sao 100 lần luật giới, thật là khó xử hắn, Lâm Tử Diệp không có người bồi hắn. Hắn đành phải đem chính mình linh thú Tiểu Xích Long cùng Lam Lam thả ra bồi hắn, Lam Lam. Tiểu Xích, này ngày thứ tư đều sắp đi qua, ta còn kém 20 biến mới có thể sao xong, ngày mai còn phải sao đến nửa đêm, Lâm Tử Diệp nghẹn ngào thanh âm, hắn đã nhiều ngày. Qua đến khổ không nói nổi, nhật tử một khổ, hắn liền tưởng mẫu thân, tối nay trực tiếp nghĩ đến khóc lóc thảm thiết. Nếu không có các ngươi hai cái bồi, ta đều mau cô đơn đã chết. Lam Lam, bảo bảo tưởng mẫu thân cũng nên đã trở lại đi, cũng không tới nhìn xem bảo bảo. Lâm Tử Diệp một bên lau nước mắt một bên nghẹn ngào nói, lần sau. Hắn tình nguyện đi núi non rèn luyện, hắn cũng không yên nguyện ngồi ở chỗ này sao luật giới, này quá thống khổ. Lam Lam nhẹ nhàng liếm liếm hắn tay nhỏ. Lấy kỳ an ủi, tê tê dại dại cảm giác, đang xem Lam Lam ngây thơ chất phác bộ dáng, Tiểu Xích cũng ở nó bên người an ủi hắn, làm Lâm Tử Diệp nháy mắt nín khóc mỉm cười. Hắn màu trắng trên quần áo, nơi nơi là một chút mực nước, quần áo như tranh thủy mặc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỏi mệt. Làm người nhìn rất là đau lòng, khóc một hồi, Lâm Tử Diệp cảm giác tâm tình của mình hào rất nhiều. Hắn lại cầm lấy bút lông, múa bút thành văn, hắn ở nỗ lực một chút, vào ngày mai phía trước, hắn nhất định phải sao xong, sau đó làm ra ra phòng hắn đi ra ngoài hít thở không khí, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải đến nơi đến chốn, hắn nhất định có thể sao xong, chỉ có 20 biến, xem hắn đã nhiều ngày nhiều nỗ lực nha. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng an ủi chính mình, viết đến cũng càng thêm mau. Hơn nữa thực dụng tâm, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch lặng lẽ lui đi ra ngoài, ra Ngàn Hà Cung. Hai người mới thở ra một hơi tới, Lâm Vân Tịch thật muốn yêu thương sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Ôm một cái nhi tử mềm mại tiểu thân mình, bất quá chỉ có thể chờ đến ngày mai qua đi, nếu là phạt. Nhất định phải làm Diệp Nhi kiên trì đến cùng, đây cũng là ở rèn luyện Diệp Nhi định lực có thể tội. Liên đới 4 ngày không ra khỏi cửa, Diệp Nhi đây cũng là lần đầu tiên, tu luyện vẫn luôn là nhất khổ. Phải làm hảo một việc, nghiêm túc lên cũng thực khổ, Diệp Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí lực kiên trì đi xuống, Long Diệp Thiên đau lòng mà nói. Tịch Nhi, Diệp Nhi cái dạng này. Chỉ sợ không có người thời điểm, hắn mới có thể như vậy khóc giống, hắn nghĩ ra thanh. Nói cho nhi tử bọn họ đã trở lại, nhưng Tịch Nhi không có tỏ thái độ, hắn cũng liền không có ra tiếng ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nghe nhi tử cô độc tiếng khóc. Lâm Vân Tịch tâm liền như châm thứ giống nhau đau, mẫu tử liên tâm. Nhìn nhi tử như thế thương tâm, nàng trong lòng cũng phi thường đau cha, mẫu thân. Các ngươi đi xem Diệp Nhi sao? Lâm Tử Thần cũng là muốn đi xem đệ đệ. Vừa lúc gặp được cha mẹ, Lâm Vân Tịch cười cười. Vươn tay hướng tới nhi tử vẫy vẫy tay, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà đi đến mẫu thân bên người. Đem tay nhỏ duỗi đến mẫu thân trong tay, Lâm Vân Tịch cười nói. Thần Nhi, cùng mẫu thân trở về nghỉ ngơi đi. Người đệ đệ không có việc gì, hảo. Mẫu thân, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Chỉ cần Diệp Nhi không có việc gì liền hảo, Diệp Nhi lần này cũng coi như ngoan, tuy rằng khóc vài lần cái mũi, đến cũng nghiêm túc tiếp thu ra ra trừng phạt thần Nhi. Cha không ở trong khoảng thời gian này, đều làm chút cái gì? Long Diệp Thiên hỏi nhi tử, hắn đều không có thời gian hảo hảo cùng hai cái nhi tử trò chuyện. Qua, Lâm Tử Thần ngước mắt, mắt to nhìn cha, cha, thần nhi một có thời gian đều ở tu luyện lúc sau chính là đọc sách thần nhi, người nếu là nghĩ ra đi chơi, liền đi ra ngoài chơi một hồi, Lâm Vân Tịch đau lòng nhi tử. Tu luyện đọc sách ở nàng cùng Diệp Nhi xem ra, đều là phi thường buồn sự tình. Ngay cả nàng vừa thấy đến thư liền vây, ở Minh Nguyệt Cung thời điểm. Nàng cũng là ở quân phụ bức bách dưới, mới đi nghiêm túc xem, Lâm Tử Thần cười nói. Mẫu thân, thần nhi không cảm thấy buồn, thần nhi cảm thấy từ thư chung nhìn đến nội dung cảm giác thực phong phú. Không cảm thấy buồn, hắn tu luyện ngày đêm tinh tiến. Các loại tu luyện kỹ năng hắn đều phi thường nghiêm túc tu luyện, đây cũng là hắn có thể ở so với. Hắn cao hơn rất nhiều giai cao thủ hạ sinh tồn bản lĩnh, liền như chạng vạng thời điểm xuất hiện nữ. Nhân kia, nàng bát giai tu vi, hắn vẫn như cũ có thể từ nàng thuộc hạ tồn tại trở về, này cùng hắn ngày thường nỗ lực tu luyện mật. Không thể phân, ân, người nhà, mẫu thân cũng không có biện pháp, ta cùng Diệp Nhi vừa thấy đến thư liền muốn chạy. Thần nhi ngươi lại một lòng ở trong sách vô pháp tự kiềm chế, Lâm Vân Tịch đã vui mừng lại đau lòng. Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi. Mẫu thân, ngươi không phải nói, mỗi người đều phải có chính mình hứng thú yêu thích. Thần nhi liền thích đọc sách. Thần nhi, thích đọc sách là chuyện tốt. Ngươi nhị cữu cữu đâu? Ngươi ông ngoại vì làm hắn đọc sách, chính là đem hắn cột vào ghế trên. Nhưng ngươi cữu cữu không phải cái loại này cột vào ghế trên là có thể đọc sách người. Bị trói ở ghế trên, hắn vẫn như cụ có thể hô hô ngủ nhiều. Nhi tử thích đọc sách, đây là chuyện tốt hiện tại rất nhiều hài tử, làm mặt khác đặc biệt có hứng thú. Nhắc tới đến đọc sách, liền các loại lý do qua loa lấy lệ, không muốn xem một cái cha. Phải không, nhị cữu cữu khi còn nhỏ cũng không thích đọc sách sao? Kỳ thật thần nhi trước kia cũng không quá thích đọc sách. Đó là bởi vì thần nhi nhận thức tự thiếu. Hiện tại thần nhi nhận thức tự nhiều. Đối thư cũng liền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lâm Tử Thần thích đắm chìm ở những cái đó. Chuyện xưa giữa, đọc xong lúc sau, hắn sẽ cẩn thận hồi ức chuyện xưa chung tình tiết có rộng lớn mạnh mẽ. Có bình đạm như nước, hắn học xong rất nhiều đồ vật tu luyện một loại thư tịch. Thần nhi xem đến muốn nhiều một ít, mỗi một loại tu luyện kỹ xảo, mỗi người tu luyện đều là bất đồng, bởi vì mỗi người ngộ tính không giống nhau, tu luyện hiệu quả cũng không giống nhau, nói lên chính mình thích sự tình. Lâm Tử Thần non nớt thanh âm từ từ kể ra, không hiểu. Hắn liền hỏi sư phụ thật là một cái tu luyện cao thủ. Hắn kiến thức rộng rãi, bác học đa tài. Chỉ cần hắn gặp được một chút tu luyện thượng khó khăn. Sư phụ luôn là vừa thấy liền biết nơi nào xảy ra vấn đề, thần nhi. Tự nhiên là không giống nhau. Bất quá lấy ngươi ngộ tính. Cha tin tưởng ngươi, ở sang năm trong vòng. Nhất định có thể tấn chức ngũ giai, Long Diệp Thiên đối chính mình nhi tử rất có tin tưởng. Hiện tại có thời gian, hắn cũng sẽ bồi mấy đứa con trai cùng nhau tu luyện ân. Cha. Thần nhi nhất định nỗ lực tu luyện, Lâm Tử Thần tin tưởng tràn đầy, hiện giờ hắn hỗn độn giới, thiếu minh sát lệ khí, hắn trong không gian cũng bắt đầu một mảnh sinh cơ bừng bừng, sư phụ trụ cũng vui vẻ. Cũng trở thành hắn tu luyện thánh địa, Lâm Vân Tịch nghe nhi tử tiếng lòng, trong lòng chấn động, thần nhi thế nhưng có sư phụ, hắn vì sao chưa bao giờ cùng nàng cùng Diệp nói qua, hảo. Thần nhi, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi mẫu thân thân mình hoàn toàn khôi phục. Chúng ta liền hồi đế đô đi, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua canh giờ. Thật không còn sớm, hết chương.